Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 29, thiếu đi 9,0005. Converter, đã kêu Hạ Hầu đạo nhân bay ra tòa kia cung viện, mới thu hồi pháp bảo, sắc mặt cũng âm trầm xuống tới, tốt như vậy một cơ hội, liền bị cái này Tần Vân cho hủy đi. Hạ Hầu đạo nhân quay đầu mắt nhìn cung viện cửa viện. Cơ hội lần này rất khó được. Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ sư mới vừa đi vào còn chưa kịp tu hành, lôi kiếp kim cương thân. Không tu hành đến tiểu thành, là ra không được, trốn đều không cách nào trốn, chỉ có thể mặc cho hắn đối phó. Đáng tiếc, Tần Vân nhúng tay, hắn một cái kiếm tiên, xông vào tu hành lôi pháp địa phương. Thật sự là quá ngu. Hạ Hầu đạo nhân bỗng nhiên nhíu mày. Bất quá, thực lực của hắn vậy mà đến như vậy cảnh giới. Một cái nguyên thần cảnh, liền có nửa bước kim tiên thực lực. Nguyên thần địa tiên, thích hợp tu luyện thần thông. Hắn đem Chu Thiên Tinh Y, môn này thượng cổ yêu tộc thiên đế đại thần thông tu luyện tới đại thành. Nói rõ ngộ tính của hắn cực cao. Thế nhưng là, phi kiếm của hắn làm sao cũng như vậy lợi hại. Hạ Hầu đạo nhân híp mắt, suy tư, phi kiếm pháp bảo là cần pháp lực thao túng. Hắn một cái nguyên thần địa tiên pháp lực, so thiên tiên cửu trọng thiên kém nhiều lắm. Pháp lực như vậy yếu, thao túng phi kiếm đều có thể đạt tới nửa bước kim tiên thực lực. Nếu là pháp lực đạt tới thiên tiên cửu trọng, phi kiếm của hắn phải là kinh khủng bực nào, tuyệt đối năng lực ép đồng dạng kim tiên đại năng đi. Nhất định là tiên thiên linh bảo. Hạ Hầu, đạo nhân con mắt tỏa ánh sáng, còn không phải bình thường tiên thiên linh bảo, hoặc là bản mệnh tiên thiên linh bảo, hoặc là một kiện đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Vừa rồi nguyên thần pháp lực, liền có như thế uy lực, tiên thiên linh bảo a. Rơi vào hắn một cái nguyên thần cảnh trong tay, thật sự là trà đạp. Hạ Hầu đạo nhân rất trông mà thèm nóng mắt. Hình kiếm tiên thiên linh bảo tại trong tam giới một mực rất chân quý. Tiên thiên linh bảo có phân chia cao thấp, bình thường nhất đều bù đắp được trăm cái cực phẩm linh bảo, lợi hại càng là vô giá. Hình kiếm tiên thiên linh bảo liền cực ít, từng cái đều là giỏi về công phạt. Đại năng giả muốn mua, cũng mua không được, quá ít, đã sớm đều có chủ nhân. Vì một kiện lợi hại tiên thiên linh bảo, sư đồ đều có thể trở mặt, phản tông khác ném phái khác đều rất bình thường. Bởi vì lợi hại tiên thiên linh bảo, một phương diện có thể làm cho thực lực tăng nhiều. Đồ đệ cầm lợi hại tiên thiên linh bảo lập tức treo lên đánh sư phụ. Nào đó tỏa kỵ trộm đạo tổ tiên thiên linh bảo quét ngang chúng tiên Phật đại năng. Những sự tình này tam giới đều là phát sinh qua. Một phương diện khác, trong tiên thiên linh bảo ẩn chứa lấy một đầu hoàn chỉnh, đại đạo. Cẩn thận lĩnh hội, thu hoạch sẽ rất lớn. Một thanh hình kiếm tiên thiên linh bảo, nếu để cho ta, đổi một hai kiện tiên thiên linh bảo cũng là dễ dàng. Có tiên thiên linh bảo nơi tay, ta đều đủ để so sánh đại năng. Hạ Hầu đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc, hắn thực lực không thua kém một chút nào ta. Còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hạ Hầu đạo nhân nghĩ ngợi, cũng bay rời khỏi. Tam giới, người thực lực yếu, đạt được tiên thiên linh bảo, ngược lại phần lớn là tai họa, giống cổ ngu giới vị kia. Cửu nha thượng tiên, ỷ vào tiên thiên linh bảo đều lực áp qua kim tiên. Phật Đà đại năng, nhưng cuối cùng đâu, vẫn như cũ rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả. Bất quá Tần Vân so cửu nha thượng tiên mạnh là, hắn có hộ thân đại thần thông, Chu Thiên Tinh Y. Lại tu hành đến đại thành chi cảnh, sao trong cung viện, Tần Vân đánh lui Hạ Hầu đạo nhân. Trương Tổ sư nhưng trong lòng rung động rất, Tần Vân không hề nghi ngờ đạt đến nửa bước kim tiên thực lực. Tần Vân, Trương Tổ Sư cũng thu hồi thập nhị lôi đình thần ma cùng trận kỳ kia. Trương Sư Huynh, chắc hẳn cái kia Hạ Hầu không còn dám tới. Tần Vân cũng thu hồi phi kiếm. Chu Thiên Tinh Y uy thế cũng thu liễm. Trương Tổ Sư lại là nhìn xem Tần Vân, trịnh trọng nói, lần này thật cảm ơn. Nếu không phải ngươi, chẳng những là 12 cán trận kỳ, sợ là ngay cả ta lôi pháp đại ấn hắn cũng sẽ chiếm đi. Ta trước đó xin mời Trương Sư Huynh ngươi hỗ trợ, Trương Sư Huynh ngươi cũng một mực dốc sức giúp ta. Tần Vân nói ra, khác biệt. Trương Tổ Sư lắc đầu, lập tức than thở cười nói, bất quá thật không nghĩ tới, Tần Vân ngươi vậy mà tu hành đến như vậy cảnh giới. Chu Thiên Tinh Y môn này thượng cổ yêu tộc thiên đế đại thần thông, ngươi cũng tu luyện đại thành, cái kia Hạ Hầu chiêu số, ngay cả Chu Thiên Tinh Y ngoại phóng thế giới đều không phá được, chớ nói chi là phá vỡ áo bào. Chu Thiên Tinh Y, lưỡng trọng hộ thân, ngoại phóng thế giới hộ thân rất lợi hại, áo bào hộ thân còn càng mạnh một bậc, thủ đoạn cường đại, Tần Vân bản mệnh phi kiếm đều không kịp. Cũng là cơ duyên, ta tại cái này lôi thú phủ tiềm tu, mới vừa vặn đem môn đại thần thông này tu luyện tới đại thành không lâu. Tần Vân cười nói, Trương Sư Huynh, ngươi tiếp tục tu hành. Không cần quản ta, Trương Tổ Sư thì là hơi có chút áy náy nói. Thật sự là xin lỗi, để cho ngươi tạm thời bị vây ở nơi này. Sợ là đến 10 năm kỳ hạn đến mới có thể bị Nazi ra ngoài. Tam trọng đại khảo nghiệm nên xong, đều xong, ta ở đâu đều là chờ. Tiếp xuống ta tại nơi này tu hành cũng giống như nhau. Chờ 10 năm kỳ hạn đến, liền có thể đi phân trái cây. Tần Vân cười nói, Trương Tổ Sư khẽ gật đầu, không nhiều lời, trong lòng của hắn minh bạch, ở đâu đều là chờ, có thể thời gian tốc độ chảy khác biệt. Lôi thú phủ, tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất địa phương có 1,200 lần. Mà chỗ này cung viện tốc độ thời gian trôi qua mặc dù không phải chậm nhất, lại cũng chỉ là bình thường. Đại khái là minh diệu đại thế giới 200 lần mà thôi. Sau đó thời gian 9 năm, tương đương với để Tần Vân thiếu đi 9,000 năm tu hành tuế nguyệt. Rõ ràng có thể tu hành 12,000 năm. Vì hắn Trương Tổ Sư, biến thành 3.000 năm mà thôi. Bất quá phần tình nghĩa này, Trương Tổ Sư chỉ là ghi tạc đáy lòng. Tần Vân mắt nhìn hình người pho tượng lôi pháp, liền không còn nhìn nhiều. Một là hắn trong tình báo sớm biết hiểu, trong lôi thú phủ 72 loại lôi pháp đều cực kỳ lợi hại. Bình thường đến thiên tiên hậu kỳ lôi pháp cảnh giới làm cơ sở, mới có thể thời gian ngắn tu hành đến tiểu thành, mà chính mình từ không tới có, đem lôi pháp tu hành đến thiên tiên hậu kỳ. Chính là tại lôi thú phủ tiếp xuống tất cả thời gian đi tu hành, sợ đều không có hy vọng. Một phương diện khác, hắn là kiếm tiên, thể nội là kiếm tiên pháp lực, không cách nào chuyển tu lôi pháp, căn bản không có khả năng tu hành môn này lôi kiếp kim cương thân. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua 200 lần, tiếp xuống thời gian 9 năm, chính là 1.800 năm. Tần Vân nhắm mắt lại, hy vọng ở sau đó thời gian, có thể đem Chu Thiên Tinh Giới cũng tu luyện tới đại thành. Lúc trước thượng cổ yêu tộc thiên đế hai môn đại thần thông này, Chu Thiên Tinh Giới danh khí lớn hơn, không dùng được đến đối địch, hay là đào mệnh, đều là cực mạnh, lĩnh vực vừa ra, địch nhân bị trấn áp, giết địch, khốn địch, đào mệnh. Đều chiếm ưu thế lớn, Chu Thiên Tinh Y là đi cực đoan, hoàn toàn hộ thân, mà Chu Thiên Tinh Giới lại là càng toàn diện. Tần Vân, bỗng nhiên có âm thanh vang lên, ngồi ở bên hồ trên đồng cỏ Tần Vân mở mắt ra. Hắn tại tòa này cung viện đã tu hành 10 năm, Trương Sư Huynh, Tần Vân nhìn thấy một bên pho tượng cái khác, Trương Tổ Sư. Liền đứng lên, môn này lôi pháp ta đã tu luyện tới tiểu thành, cần phải đi, Trương Tổ Sư nói ra. Không tu luyện, Tần Vân hỏi, bộ pháp môn này thế nhưng là nhục thân thành thánh pháp môn, hay là rất không tệ, ta hao phí 10 năm mới tiểu thành, sợ là mấy ngàn năm mới có thể đại thành, viên mãn càng là không có hy vọng. Trương Tổ Sư lắc đầu, cái này tu hành đến viên mãn chỉ là nửa bước kim tiên nhục thân pháp môn. Cho dù đại thành, đối với ta cũng không có tác dụng gì. Tần Vân gật đầu nhưng, Trương Tổ Sư nói tiếp, Tần Vân, có một chuyện, ta cần ngươi hỗ trợ. Tần Vân cười nói, chuyện gì? Trương Tổ Sư vung tay lên, bên cạnh có 12 cán trận kỳ, lôi pháp đại ấn xuất hiện, hắn nhìn về phía Tần Vân, đây là trên người của ta trọng yếu nhất pháp bảo, đều tạm thời xin ngươi giúp ta đảm bảo, chờ rời đi lôi thú phủ sau ngươi lại cho ta, tạm thời đảm bảo. Tần Vân tưởng tượng liền hiểu, 72 tầng lôi pháp khảo nghiệm, chung quy là đại cơ duyên. Lần trước đô thiên thần lôi trận đối với ta trợ giúp liền cực lớn. Thần tiêu lôi pháp đến tiếp sau thiên tiên cửu trọng thiên pháp môn trong nội tâm của ta đều có. Hình thức ban đầu, Trương Tổ Sư nói ra, ta còn muốn nhìn lại mặt khác lôi pháp, có lẽ còn sẽ có đại thu hoạch, nhưng nếu là mang theo trận kỳ này, lôi pháp đại ấn, cái kia hạ hầu sợ sẽ còn động thủ. Ta bị vây ở nơi này, cũng không cách nào sẽ giúp ngươi. Tần Vân gật đầu, không có bảo bối, hắn động thủ cũng không giành được. Trương Tổ Sư cười nói, càng không khả năng giết ta, chính là vì trận kỳ, hắn đều khó có khả năng giết ta. Cùng đồng môn có chút xung đột mâu thuẫn, tại Bích Du Cung chỉ là việc nhỏ, dù sao mấy vạn đệ tử, có xung đột mâu thuẫn nhiều. Nhưng nếu là giết đồng môn, đó chính là tội lớn. Tự có kim tiên cấp độ sư huynh sư tỷ đến chủ trì công đạo. Cho nên ta không mang theo bảo bối, ngược lại an toàn. Tần Vân vung tay lên, đem những bảo bối này đều thu lại. Trương sư huynh nếu tin tưởng ta, ta liền tạm thời giúp ngươi đảm bảo. Vậy liền phân lôi quả lúc tạm biệt. Trương Tổ Sư cười nói, tốt. Phân trái cây lúc gặp lại, Tần Vân cũng mỉm cười. Trương Tổ Sư quay đầu liền rời đi. Đợi đến Trương Tổ Sư xuất cung viện, Tần Vân mới khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, lại tiếp tục tiềm tu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.